Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3305, Nguyệt thần theo đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Trương Nhược Trần liền lặng lẽ rời đi Tinh Hoàn Thiên, trực tiếp hướng Vô Định Thần Hải mà đi. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bây giờ thế cục khẩn trương, bất kỳ cái gì thần linh đều không thể vượt qua, chỉ có thể đi Vô Định Thần Hải. Con đường này, tiến về Thiên Đình Tây Phương vũ trụ nhanh nhất. Trước đó, Trương Nhược Trần đem Tiểu Hắc phóng ra, hướng hắn giải thích, hiểu lầm lúc trước, cũng tại trong lúc lơ đãng hỏi hắn đi qua thiên đường giới không có. Thiên đường giới liền không có bản hoàng không có đi qua địa phương. 10 vạn năm trước, bản hoàng đi thiên đường giới, các đại thần điện thần tử thần nữ, đều muốn tự mình ra nghênh tiếp. Đây là cái gì? Đây chính là mặt mũi. Tiểu Hắc nói ra lời này thời điểm, không quên hướng Chu Tước Hỏa Vũ nhìn lại, cực kỳ đắc ý, thế là chuyến này Trương Nhược Trần mang tới hắn. Cũng mang lên Chu Tước Hỏa Vũ, mấy canh giờ về sau, bọn hắn đã rời xa Tinh Hoàn Thiên, tại hư không không ngừng phóng ra thần linh bộ tiến lên. Cái gì, chỉ chúng ta, trực tiếp xông thiên đường giới cứu người. Trương Nhược Trần, ngươi điên rồi đi. Tiểu Hắc biết được mục đích của chuyến này về sau, lập tức dừng bước nửa đường bỏ cuộc. Không phải hắn không muốn cứu Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa, mà là quá rõ ràng thiên đường giới các loại hộ giới thủ đoạn đáng sợ. Đại thần có cơ hội xâm nhập thiên đường giới, cũng có cơ hội diệt thiên đường giới vài tộc. Nhưng, khẳng định không cách nào đào tẩu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Hắc vội vàng lại nói, bản hoàng đã sớm nghe qua, Huyền Nhất tuy là thông thiên thần điện điện chủ, nhưng hắn phía sau là Thương Thiên, là Dịch Thiên Quân, là Đại Thương Thần Triều. Ai cũng biết hiện tại là cứu người tuyệt hảo thời cơ, nơi đó tất nhiên là thiên la địa võng. Chúng ta tiến đến, không phải tự tìm đường chết sao? Huống chi còn mang theo một cái vướng víu, Tiểu Hắc chỉ hướng Chu Tước Hỏa Vũ, Chu Tước Hỏa Vũ mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, nói. Chỉ là một cái thượng vị thần, lại xem thiên hạ đứng đầu nhất đại thần là vướng víu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người phách lối như vậy. Ấy, hôm nay ngươi liền gặp được, đối mặt Chu Tước Hỏa Vũ Tiểu Hắc lá gan rất lớn. Tu vi lại cao hơn thì như thế nào, lực lượng bị phong ấn, Chu Tước cùng chim sẻ khác nhau ở chỗ nào? Trương Nhược Trần mang lên Chu Tước Hỏa Vũ, là bởi vì một mực không cách nào xác định không gian thần điện đại trưởng lão có phải hay không lượng tổ chức thành viên, không xác định đây có phải hay không là Phong Đô Quỷ Thành mượn đao giết người kế. Như Phong Đô Quỷ Thành thật muốn mượn thiên đường giới giết Trương Nhược Trần, mang lên Chu Tước Hỏa Vũ chỉ có người chôn cùng. Tiểu Hắc thở dài, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, bản hoàng chỉ là một cái thượng vị thần, thực lực có hạn. Trương Nhược Trần nói, nữ đế trở về, đã trước một bước xuất phát. Cái gì, nữ đế từ hải thạch tinh ổ đi ra rồi. Tiểu Hắc đại hỉ, mắt mèo trừng giống như hai ngôi sao, tiếp theo lại hồ nghi, nói. Trương Nhược Trần, người không phải là lừa gạt bản hoàng A, Trương Nhược Trần tâm niệm vừa động, toàn bộ trong tinh vực thời gian quy tắc trở nên sinh động, nói. Nhìn ra cái gì sao? Thật mạnh thời gian áo nghĩa, người chừng nào thì trở thành thời gian chủ thần rồi. Tiểu Hắc trong lòng đã là tin rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ từ nữ đế nơi đó thu hoạch được thời gian áo nghĩa, Trương Nhược Trần làm sao có thể trở thành thời gian chủ thần. Trương Nhược Trần cười cười, bước nhanh hướng về phía trước. Tiểu Hắc mang theo Chu Tước Hỏa Vũ cấp tốc đuổi theo, vội vàng hỏi. Nữ đế thật đi thiên đường giới. Trương Nhược Trần không có nói qua lời này, bởi vậy cười không nói. Trương Nhược Trần, người có thể nào yên tâm nữ đế một người tiến đến cứu người. Tinh Hoàn Thiên nhiều cao thủ như vậy, hẳn là toàn bộ kêu lên. Tiểu Hắc thật rất lo lắng, thúc giục Trương Nhược Trần về Tinh Hoàn Thiên, mang nhiều mấy vị thái hư đại thần. Trương Nhược Trần nói, nữ đế đã phá hồn đỉnh, tu vi rất có thể đã đạt tới dưới vô lượng đỉnh tiêm. Vậy thỏa, nữ đế vô địch thiên hạ, thiên đường giới muốn xui xẻo. Đáng tiếc Huyền Nhất đã chết, không phải vậy hắn nhìn thấy nữ đế tất nhiên nghe ngóng rồi chuồn. Tiểu Hắc tâm tình thật tốt, đi thiên đường giới tâm trở nên rất bức thiết, một mực tại thúc giục Trương Nhược Trần mau mau. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần ngừng lại, hướng phía sau nhìn lại, nói. Nguyệt thần nương nương, lấy thần linh bộ đi đường quá hao phí thần khí, nếu không chúng ta cưỡi thần hạm. Tiểu Hắc cùng Chu Tước Hỏa Vũ cùng nhau hướng phía sau nhìn lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Xoạt, một đoàn trong sáng ánh trăng, tại một thần linh bộ bên ngoài nở rộ. Nguyệt thần đứng tại trong ánh sáng màu trắng, mang theo mạng che mặt đi tới, trên thân ẩn chứa không có gì sánh kịp mỹ vận, linh động tự nhiên, thoát tục, phảng phất thế gian hết thảy mỹ hảo đều hội tụ ở trên người nàng, không có nửa phần tì vết. Nếu không phải biết được Nguyệt thần còn có một mặt khác, con nữ tử hẹp hòi cùng nghiền ép thần sứ kỳ quái yêu thích Trương Nhược Trần thật hoài nghi nàng căn bản không thuộc về nhân gian. Nàng vẻ đẹp, đẹp đến mức không chân thực. Chu Tước Hỏa Vũ bị Nguyệt Thần kinh diễm trong nháy mắt, rất nhanh lại bị Nguyệt Thần bây giờ tu vi kinh sợ. Mặc dù Nguyệt Thần khí tức nội liễm, nhưng làm cường giả Chu Tước Hỏa Vũ có thể cảm ứng được Nguyệt Thần tu vi, đã đạt tới tâm đỉnh. Tiên đỉnh lại ra một vị cường giả tuyệt đỉnh, luận tu vi, ngươi kém xa nữ đế. Luận mỹ mạo, ngươi cùng Nguyệt Thần so sánh kém cách xa vạn dặm. Tiểu Hắc cảm thán một tiếng, nghe nói như thế Chu Tước Hỏa Vũ song đồng bốc hỏa diễm. Nếu không phải lực lượng bị phong ấn, nàng rất muốn đem Tiểu Hắc mặt mèo kia đánh nổ. Luận tu vi, nàng căn bản không phục thiên cốt nữ đế. Luận mỹ mạo cùng Nguyệt Thần so sánh có lẽ có chỗ không kịp, nhưng không đến mức kém cách xa vạn dặm khoa trương như vậy. Khắp nơi nhằm vào nàng, nam cú mèo này xem ra là chán sống. Trương Nhược Trần, cảm giác của ngươi thật đúng là nhạy cảm, tuyệt không yếu tại một chút thần vương. Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần hỏi, Nguyệt Thần nương nương đây là muốn về Quảng Hàn giới, hay là thiên đình? Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến đang đứng ở trong bấp bênh, làm thiên đình thần linh, bản thần há có thể không đi ra một phần lực. Nguyệt Thần thanh âm gãy gọn, như tiếng trời thần âm. Tiểu Hắc trên người Chu Tước Hỏa Vũ một trận tìm tòi. Chu Tước Hỏa Vũ liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt tràn ngập tức giận cùng vẻ lạnh lùng, nói. Ngươi đừng quá mức, đem ngươi thần hạm giao ra. Tiểu Hắc giống lên Chu Tước Hỏa Vũ một tiếng, tiếp theo xông Trương Nhược Trần cùng Nguyệt Thần cười một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại phiến tinh không này, dùng địa ngục giới thần hạm an toàn một chút. Gặp Tiểu Hắc chỉ là tìm kiếm thần hạm, Chu Tước Hỏa Vũ trầm tĩnh lại, chủ động đem một cái thần hạm lấy ra. Hai người này, đoạn thời gian gần nhất một mực bị giam giữ cùng một chỗ. Lẫn nhau trào phúng là trạng thái bình thường, động thủ thời điểm cũng rất nhiều. Chu Tước Hỏa Vũ tất cả lực lượng, bao quát nhục thân lực lượng đều bị phong ấn, bởi vậy nhiều lần ăn thiệt thòi. Nàng đem mỗi một bút chướng đều ghi tạc trong lòng, dù là đối phương là băng hoàng con trai độc nhất cũng tuyệt không buông tha. Cưỡi thần hạm, rất mau tới đến Vô Định Thần Hải. Trương Nhược Trần, Chu Tước Hỏa Vũ, Nguyệt Thần đều không thuận tiện ra mặt, bởi thế là ẩn thân tại Tiểu Hắc thần cảnh thế giới, tiến vào một tòa bến đò thánh thành. Vào thành về sau, không có lập tức ra biển, Trương Nhược Trần để Tiểu Hắc mang Chu Tước Hỏa Vũ đi tìm Phong Đô Quỷ Thành thần linh, tìm hiểu tin tức xác thật, không muốn rơi vào hồn thất trong tính toán. Trương Nhược Trần khoác một kiện tinh thần lực áo choàng, một thân đen, ngay cả mặt cùng con mắt đều che lại, cùng Nguyệt Thần đi ở trong thành, một bên thần niệm truyền âm thương nghị một số việc. Trương Nhược Trần nói, trong truyền thuyết, trong tòa vũ trụ này biển lớn nhất dương treo trên bầu trời, năm đó chính là lôi tộc lãnh địa, lôi giới liền bồng bình tại trong 300 tỷ dặm Vô Định Thần Hải. Lôi tộc cùng thánh tộc đến cùng ai mạnh ai yếu? Bản thần chưa từng gặp qua lôi giới, không biết được lôi phạt thiên tôn tại vị lúc lôi giới cường thịnh đến đâu. Nhưng, căn cứ văn hiến ghi chép cùng một chút cổ thần miêu tả, lôi tộc thực lực không thể so với thánh tộc yếu bao nhiêu. Ở trước mặt Trương Nhược Trần, Nguyệt Thần mảy may đều không băng lãnh, rất hay nói, tiếp tục nói. Đương nhiên, thánh tộc là thánh tộc, thánh giới là thánh giới. Thánh giới so lôi giới muốn cường thịnh được nhiều, tại thời đại kia, vạn giới tu sĩ thánh cảnh đều muốn tiến về thánh giới tu luyện. Trong vũ trụ có thật nhiều khổng lồ thiên thể, như thánh giới, Vô Định Thần Hải, Tu La Tinh Trụ Giới, Ba Khỏa Thế Giới, Thụ Thập Đại Dực Thế Giới, Tam Đồ Hà. Bọn chúng đều viễn siêu đại thế giới, cấp 9 tinh cầu quy mô. Hàng tinh tại trước mặt bọn hắn, như là phát sáng viên đạn. Đương nhiên, còn có càng thêm thần bí Bắc Trạch Trường Thành, Ngọc Hoàng Giới. Có là tự nhiên hình thành, có là cổ chi thủy tổ lưu lại. Vô Định Thần Hải hẳn là cùng Tu La Tinh Trụ Giới không sai biệt lắm, lôi tộc thời kỳ đỉnh phong thực lực tuyệt không yếu tại Tu La tộc, thậm chí càng mạnh. Dù sao, địa ngục giới chân chính cường thịnh đứng lên, là bởi vì 300.000 năm chiến tranh này. Trong chiến tranh giết chóc cướp bóc thôn phệ, để địa ngục giới thực lực tổng hợp chỉ tăng lên mấy lần. Đây là từ linh các tộc bất tử huyết tộc La Sát tộc Tu La tộc ưu thế, chỉ cần có đầy đủ huyết thực hồn thực tu vi liền có thể cấp tốc tăng lên. Cũng là nguyên nhân này, địa ngục giới phái chủ chiến có 10 phần lòng tin, diệt thiên đình vạn giới về sau, có thể có được đối kháng lượng kiếp thực lực. Thử nghĩ một chút, lại cho bọn hắn 300.000 năm thời gian, địa ngục giới đến mạnh đến mức nào? Nói không chừng có thể đản sinh ra bán tổ cùng thủy tổ. Trương Nhược Trần đem lôi tộc xuất thế tin tức nói cho Nguyệt Thần. Đồng thời cũng nói cho nàng, Vô Nguyệt rất muốn gặp nàng một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thần suy ngẫm, nói. Vô Nguyệt khôn khéo đến cực điểm, hẳn là đối với cửu tử dị thiên hoàng bí mật có chỗ suy đoán, cho nên muốn gặp ta, xác định một số việc, sợ sệt bước Nguyệt bộ con dân theo gót biến thành cửu tử dị thiên hoàng sống đến thế thứ 10 chất dinh dưỡng. Nàng có lẽ là coi là ta có thể biết một chút cái gì. Nàng nếu thật muốn gặp bản thần, mang nàng tới gặp là được. bản thân cũng muốn gặp nàng, ngược lại muốn xem nàng đến cùng phải hay không cổ chi nguyệt thần địa hồn thành linh. Nói đến, bản thân thần sứ thê tử cũng coi như bản thân nửa cái thần sứ. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần cùng Nguyệt Thần đồng thời hướng một đám tu sĩ thạch tộc chằm chằm đi, bởi vì những này tu sĩ thạch tộc vậy mà tại nghị luận Trương Nhược Trần. Thậm chí Trương Nhược Trần còn nghe được Nguyệt Thần cùng tên Vô Nguyệt. Bách tộc Vương Thành bên kia địa ngục giới đại quân thật là phế vật a, bị Trương Nhược Trần đùa bỡn xoay quanh, nghe nói thần linh đều bị tóm một nhóm lớn. Mặt đều vứt sạch, trung cổ đến nay, địa ngục giới làm sao bị thua thiệt lớn như vậy? Tại tinh không phòng tuyến, tại vô định thần hải, chúng ta đánh cho thiên đình vạn giới liên quân liên tục bại lui. Không nghĩ tới, lại thua ở Bách tộc Vương Thành, thua ở một cái tuổi trẻ tiểu bối trong tay. Cũng không thể đem Trương Nhược Trần xem như tiểu bối tuổi trẻ, nghe nói hắn hiện tại đã có thể cùng Thái Hư đỉnh phong đại thần khiêu chiến. Hắn mới thành danh bao nhiêu năm, mới ngàn năm a, đầu tiên là làm tinh hoàn thiên chi chủ, hiện tại Bách tộc Vương Thành hơn phân nửa muốn rơi vào trong tay của hắn, lại thêm thần cổ xào, còn có Côn Lôn giới. Phía trên không ít đại thánh đều đang nói, trong vũ trụ liền muốn xuất hiện phe thứ ba thế lực. Không có khả năng đi Côn Lôn giới có thể rời đi thiên đình. Tại Hàn Thạch Tổ giới, Trì Giao nữ hoàng đều xuất thủ. Có truyền ngôn, Trương Nhược Trần chính là Côn Lôn giới vị kia thái thượng, đẩy ra đời mới chúa tể nhân vật muốn đổi thiên địa chi cách cục. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, thấy được chưa, khi thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, còn muốn giấu tài liền khó khăn. Dã tâm căn bản không giấu được thiên đình cùng địa ngục tiếp đó, khẳng định bức bách càng chặt hơn. Hoặc là bị diệt mất, hoặc là lựa chọn xếp hàng. Ta áp lực rất lớn a, Nguyệt Thần nương nương nếu không lưu tại tinh hoàn thiên giúp ta. Chấm, Nguyệt Thần nhìn về phía hắn hai mắt đang muốn nói ra một câu gì. Cách đó không xa trong những tu sĩ thạch tộc kia trong đó một vị nói. Trương Nhược Trần làm người ta hâm mộ nhất cũng không phải là tu vi của hắn cùng tinh hoàn thiên giới tôn thân phận. Hắn diễm phúc không có gì sánh kịp kia, mới là có thể đem thiên hạ nam tử đều tức chết, phong lưu tên, tất truyền vạn cổ. Đúng vậy a, nhớ ngày đó, tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực hắn cùng Vô Nguyệt sự tình truyền ra về sau, nhìn như hắn bị thiệt lớn, bị trà đạp rất thảm. Nhưng, người hâm mộ, vô số kể, một vị tu sĩ thạch tộc thấp giọng nói, nghe nói Trương Nhược Trần tâm trí cường đại, sở dĩ sẽ làm ra loại chuyện đó, là bởi vì Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần chìm xuống dưới, nói. Một đám tu sĩ thánh cảnh cũng dám chỉ trích bản giới tôn. Muốn chết, Nguyệt Thần phóng thích thần quang, ngăn lại Trương Nhược Trần, nói. Ngươi lòng dạ sao như vậy chật hẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái tu sĩ thánh cảnh mà thôi, ngươi chấp nhặt với bọn họ. Nghe một chút a, bản thần đối với ngươi cùng Vô Nguyệt sự tình, hay là cảm thấy rất hứng thú. Tu sĩ thạch tộc kia thanh âm thấp hơn, tựa hồ là sợ bị thân ở tinh hoàn thiên Trương Nhược Trần thần niệm cảm giác được, nói. Lúc trước Vô Nguyệt tinh thần bị thương, mất đi ký ức. Trương Nhược Trần lừa nàng, nàng là Nguyệt Thần, sau đó liền phát sinh chuyện về sau. Rất nhiều người đều nói Trương Nhược Trần là người bị hại, nhưng ta cho là Vô Nguyệt rất có thể mới là người bị hại. Nói nhiều như vậy, người không phải liền là muốn nói Trương Nhược Trần kỳ thật một mực ngấp nghé Nguyệt Thần, mong mà không được cho nên tìm một cái vật thay thế. Nếu là lời như vậy, Vô Nguyệt đường chủ thật đúng là thảm. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là Trương Nhược Trần đi cầu hư thiên, để hư thiên tứ hôn hắn cùng Vô Nguyệt. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, suyệt nhỏ giọng một chút lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại chưa hẳn cảm giác không đến chúng ta đàm luận. Trương Nhược Trần không thể nhịn được nữa, lời đồn thật đáng sợ đem sự thật nghiêm trọng vặn vẹo. Càng mấu chốt chính là Nguyệt Thần ngay tại một bên, nghe được rõ ràng, rõ ràng. Trương Nhược Trần cảm giác mình đã tu chết, không phải xấu hổ chết, là tu luyện giới trên lý luận bản thân hình tượng tử vong. Nguyệt Thần nhíu mày, hỏi, ngươi mời bản thần lưu tại tinh hoàn thiên, đến cùng là mục đích gì? Ngươi cùng bản thần nói một câu lời nói thật tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, đến cùng là ngươi tính kế Vô Nguyệt, hay là Vô Nguyệt tính kế ngươi? Trương Nhược Trần giờ khóc giờ cười, không biết nên trả lời như thế nào. Ổn định cảm xúc, hắn nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Ta cưới Vô Nguyệt chính là tình thế bức bách có chút bất đắc dĩ, những tu sĩ kia hãm hại ta có thể, nhưng hãm hại Nguyệt Thần, giáng xuống thần phạt trừng trị. Bản thần thế nhưng là nghe nói, tại ngươi bước ngoặt nguy hiểm, là Vô Nguyệt xuất thủ cứu ngươi. Ngươi càng như thế vô tình, một câu có chút bất đắc dĩ, liền định tính quan hệ của các ngươi. Nguyệt Thần sắc mặt lãnh túc, trong đôi mắt mang theo xem thường thần sắc, đồng thời trong lòng giống như là có một cây gai đồng dạng, rất không thoải mái. Đổi lại bất luận kẻ nào cưới một vị cùng mình giống nhau như đúc nữ tử, đều là một kiện rất sốt ruột sự tình. Huống chi, người này hay là nàng thần sứ, Đừng nói phía ngoài Lưu Ngôn phỉ ngữ, chính là Nguyệt Thần chính mình cũng không tin, vị này thần sứ đối với nàng thần chủ này không có ý nghĩ. Ta sai rồi, sai còn không được. Tiểu Hắc cùng Chu Tước Hỏa Vũ bên kia cũng đã có kết quả, chúng ta hay là mau chóng chạy về Tây Phương Vũ Trụ. Trương Nhược Trần cuối cùng không có hạ xuống thần phạt, cảm thấy chính là mình đáng đời. Tiếp tục giải thích Nguyệt Thần sẽ chỉ cảm thấy hắn là tại che giấu, là trăm phương ngàn kế có khác động cơ. Nhưng đối với Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần là thật chưa từng có động qua tâm cơ, một mực chân thành đối đãi, có kính trọng, có thưởng thức, dù là bị nàng bị thương trăm ngàn lần. Nguyệt Thần nhìn xem Trương Nhược Trần rời đi phương hướng, thân hình mênh mông nhỏ nhắn mềm mại, nói. Tu vi là xưa đâu bằng nay, bất quá, lá gan lại không bằng đã từng. Ưa thích liền ưa thích, lệch không dám thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục vạn năm đến, Nguyệt Thần người theo đuổi, người ái mộ, người thầm mến thực sự quá nhiều, sớm đã là không có chút rung động nào, nhìn lắm thành quen. Nhưng đối với tình yêu nam nữ, nàng không có cảm giác chút nào, nếu không cũng không trở thành độc tu đến bây giờ. Trương Nhược Trần trong lòng nàng, như trước vẫn là đã từng thiếu niên kia, là từng bước một nhìn xem hắn trưởng thành. Một cái vãn bối, một cái thần sứ, có thể tín nhiệm cũng có hữu nghị thâm hậu. Đúng là như thế, nàng chưa từng có khách khí với Trương Nhược Trần qua, nàng cũng hy vọng Trương Nhược Trần không cần khách khí với nàng. Ưa thích có thể nói thẳng ra, nàng có thể rất trực tiếp cự tuyệt. Làm rõ thái độ có thể tránh cho rất nhiều hiểu lầm. Đương nhiên nàng hy vọng là chính mình hiểu lầm. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.